pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 638 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 45. Lâm Tịch là ở trường Thiên Thủy các kia gian thỏa nghiêm chuyên môn vì tình thú mà kiến tạo. Tầng hầm ngầm nhìn thấy La Hoài, bất quá ước nàng gặp mặt người đều không phải là thỏa nghiêm, mà là thỏa dập, không phải còn có một vị Chu tiểu thư sao? Không dám tới, thỏa dập cũng không có hắn đệ đệ thỏa nghiêm như vậy thân cao. Chỉ có đại khái 1m75 tả hữu, tuổi cũng liền 35 tuổi trên dưới, mang theo tơ vàng khung mắt kính, cả người đều tản mát ra một cổ phong độ trí thức. Nếu không nói, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ nam tử sẽ là trưởng quản cự vô bá thỏa thị tập đoàn tài chính người. Không phải không dám, là không cần thiết, muốn mang đi La Thúc, ta một người vậy là đủ rồi, thỏa dập bên người đứng hai cái người vạm vỡ. La Hoài phía sau tắc đứng một cái cầm súng hắc y nhân. Mà ở Lâm Tịch phía sau, đang có bốn cái đồng dạng thể trạng to lớn vừa thấy chính là người biết võ người dần dần hướng về. Nàng tới gần, Lâm Tịch cục đầu xuống, hư lạnh một tiếng, nhìn nhìn đứng ở 50 mễ có hơn thỏa dập cùng bị trói ở ghế trên La Hoài. Đột nhiên về phía sau một cái diều hâu xoay người một chân đá ngã lăn dựa nàng gần nhất người. Sau đó mượn lực hướng tả vụt ra, lại đá phiên một cái. Mặt khác hai người thấy nàng động tác cương mãnh, mau lẹ như báo, thế nhưng trong chớp mắt liền thu thập rớt hai người, tức khắc dừng lại bước chân, trần trừ không trước, bạch bạch tiếng vỗ tay vang lên, thỏa dập trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Tô tiểu thư thân thủ đích xác không tồi, chính là nếu vọng tưởng bằng vào điểm này cái dũng của thất phu tưởng cứu người tự cứu. Ta xem ngươi vẫn là cùng La Hoài cùng nhau lưu lại. Chờ giấu kín ở ngươi sau lưng chỉ hiểu được ám toán người khác Chu tiểu thư tới cứu các ngươi đi ra. Ngoài tầng hầm ngầm nội đèn đuốc sáng trưng, nhưng là như cũ không ai có thể thấy cái này dáng người nhỏ xinh nữ nhân là như thế nào ra tay. Lại là dùng thứ gì bạo khởi đả thương người, chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, sau đó thỏa dập bên người một cái người vạm vỡ đột nhiên kêu rên một tiếng. Thân thể hơi trước khuynh. Khoảnh khắc lại nhanh chóng đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, Lâm Tịch đồng tử co rụt lại, người này đảo cũng kiên cường, hắn trên đùi có một cái 2-3cm tả hữu huyết động. Giờ phút này đang có máu tươi không ngừng trút ra, mà cái này bị thương người thế nhưng chỉ ở xuất kỳ bất ý bị thương khi hừ một tiếng lúc sau lại. Không có bất luận cái gì tiếng động, tựa hồ thiếu chút nữa bị xuyên thủng đùi người không phải hắn. Này phân bình tĩnh, tự chế tuyệt phi người bình thường có thể làm được, ta nói rồi, một mình ta đủ rồi, thỏa tiên sinh tìm người không tồi, bất quá ngươi cảm thấy, vừa rồi ta lần này nếu đánh chính là ngài các hạ tôn quý đầu. Kết quả sẽ thế nào? Thỏa dập cũng không có bị nàng lời nói dọa đến, ngược lại quay đầu lại nhìn nhìn bị thương đại hán, lão tứ, ngươi thế nào? Người nọ trên mặt không ngừng có đậu viên đại mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Thanh âm tuy rằng mang theo chút run rẩy, ngữ khí lại rất bình tĩnh, không có việc gì, còn chịu đựng được thỏa dập thanh âm mang theo âm trầm. Như vậy không hề cố kỵ thương ta người, xem ra ngươi là hoàn toàn không để bụng vị này La tiên sinh sinh tử ta cũng không có nắm chắc. Cứu La Thúc, nhưng là ta lại rất có nắm chắc giết ngươi. Không tin nói, thỏa tiên sinh tẫn nhưng thử một lần, thủ hạ của ngươi cũng chỉ có một tay thương. Cái này khoảng cách, hắn cho dù có cơ hội nổ súng, cũng không nhất định có cơ hội mệnh chung ta, nhưng là ta lại có vạn toàn nắm chắc có thể lưu lại ngươi. Bất luận là giết ta vẫn là sát La Thúc, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, lúc này đây cơ hội dùng để giết ta. Ngươi dám đánh cuộc hắn sẽ giết chết ta. Nếu là dùng để sát La Thúc, ta bảo đảm sẽ giết chết các ngươi ở đây mọi người đi cho hắn chôn cùng. Tô Tỉnh Tỉnh ngôn ra tất nạc, Lâm Tịch bước đi hình chữ T chạm hảo, cũng không có như thế nào đằng đằng sát khí, nhưng cả người liền giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm làm người cảm giác được một cổ sát khí. ập vào trước mặt, siêu siêu vẹo vẹo bò dậy hai người tính cả nguyên bản hai cái tuy rằng hình thành một vòng vây đem. Nàng vây ở chính giữa, nhưng là thật sự có hay không vây khốn, chỉ có chính bọn họ trong lòng nhất rõ ràng. Nữ nhân này, tùy thời đều có thể ở nháy mắt giết chết bọn họ trong đó hai người. Này bốn người tố chất tâm lý rõ ràng so thỏa dập bên người hai cái kém rất nhiều. Lâm Tịch có thể cảm giác được vây quanh chính mình bốn người cơ hồ đều có chút run rẩy. Người đều là tích mệnh, ai đều không muốn có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa, vẫn luôn chẳng hề để ý thỏa dập rốt cuộc sắc mặt khẽ biến. Cười khổ một tiếng, chúng ta không cần lại như vậy lẫn nhau thử, không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Là Thỏa tiên sinh vẫn luôn ở thử ta có hay không tư cách cùng ngươi ngồi xuống nói mà thôi, Lâm. Tịch như cũ đứng thẳng bất động, tưởng nói, vậy lấy ra thành ý tới, ngươi như vậy trói lại ta La Thúc xem như có thành ý sao? Đưa La tiên sinh trở về, lão tam, mang theo lão tứ đi xử lý miệng vết thương, các ngươi cũng đều đi ra ngoài đi, Tô tiểu thư, xin theo ta tới, Thỏa dập đâu vào đấy phân phó đi xuống. Nhị ca, không có bị thương đại hán kêu một tiếng. Thỏa dập giơ tay ngăn cản, đi thôi, Tô tiểu thư là rất có thành ý tới nói, ta sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, rốt cuộc, cá chết lưới rách là ai đều không hy vọng xuất hiện cục diện. Yên tâm đi, hai người ngồi định rồi, Thỏa dập nhìn Lâm Tịch, ánh mắt sáng quắc, không hề là vừa mới bình tĩnh không gợn sóng, nhìn đến Tô tiểu thư thân thủ. Ta tưởng ta minh bạch những cái đó mất đi đồ vật là ai lấy đi, Lâm Tịch mỉm cười không nói. Vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, Thỏa dập bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu, tính cảnh giác thật cao. Yên tâm đi, trong phòng này không có bất luận cái gì theo dõi nghe lén cùng với ghi âm thiết bị trong phòng. Này đích xác vài thứ kia, Lâm Tịch đều không cần vận dụng tinh thần lực, chỉ bằng ngũ cảm liền có thể cảm giác đến. Ta có cái gì không yên tâm, ta luôn luôn đều là cái thủ pháp công dân, Thỏa dập. Nói như vậy lời nói, ngài không đối lý sao? Biết nữ nhân này thật sự đang chờ chính mình lấy ra nên có thái độ. Hắn đơn giản không hề vòng quanh, ta muốn biết, Thỏa ra yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới, mới có thể làm Tô tiểu thư đem vài thứ kia cùng Thỏa nghiêm trả lại cho chúng ta muốn một cái. Vĩnh viễn không được đối Tây Lăng Mặc cùng với Tây Lăng Mặc bên người bất luận cái gì một cái để ý. Người ra tay lời hứa, vài thứ kia tự nhiên sẽ trâu về hợp phố. Đến nỗi Thỏa nghiêm, hắn không ở ta trong tay. Nói vậy tại đây đoạn thời gian, Thỏa tiên sinh cũng không thiếu điều tra ngươi bảo bối đệ để cõng các ngươi rốt cuộc làm chút cái gì. Nói thực ra, ta cảm thấy Thỏa ra không có hắn. Sẽ thiếu rất nhiều phiền toái, ở biết Thỏa nghiêm đối Tây Lăng Mặc đều làm chút cái gì lúc sau. Kỳ thật Thỏa dập cũng không phải thực để ý, một minh tinh thôi, cao hứng liền tạp mấy cái tiền hống hống, không cao hứng liền lược thi phạt nhẹ. Hắn là thật sự không dự đoán được cái này thực bình thường minh tinh phía sau. Cứ nhiên cất giấu một cái bị lão tam, lão tứ bình định vì cực độ nguy hiểm cao thủ cùng một cái đỉnh cấp hacker. Chẳng những không lưu chút nào dấu vết đánh cắp công ty rất nhiều quan trọng tình báo. Còn tùy ý phá hư công ty an toàn hệ thống như vào chỗ không người. Này hai người một văn một võ, phối hợp quả thực là rượu đến hào điên. Thỏa nghiêm bị Thỏa Thanh Sơn đóng cấm đoán. Kết quả công ty lại đột nhiên xuất hiện giá thầu thấp nhất bị tiết lộ. Thiết kế bản vẽ bị công khai từ sự tình. Cha tới cha đi cuối cùng cư nhiên cha được Thỏa nghiêm trên đầu. Cái này cũng chưa tính, ở Thỏa nghiêm trong phòng, Thỏa nghe tìm được mất tích hơn một tuần bạn trai, cư nhiên đang ở cùng Thỏa nghiêm hai cái liều chết triền miên. Mà Thỏa nghe cùng hắn thân mật ảnh chụp cùng với Thỏa nghiêm cùng người này bất nhã video lại bị công bố tới rồi Internet, Thỏa ra từ phát sinh Thỏa nghiêm biệt thự cháy liền vẫn luôn ở vào thời buổi rối loạn. Thỏa Thanh Sơn bạo nộ, đem Thỏa nghiêm hành hung một đốn sau đuổi đi xuất gia môn. Thỏa nghe cũng thương tâm muốn chết, không muốn tái kiến cái này cư nhiên liền tỉ tỉ góc tường đều đào còn hại nàng thanh danh tẫn hủy. Đệ đệ, chờ đến Thỏa Dập xử lý tốt hết thảy, lại phát hiện hắn rất nhiều không thể gặp Quang Sinh ý lui tới ký lục bị người lấy đi không nói. Ngay cả Thỏa Nghiêm cũng đồng thời mất tích. PS, cuối cùng một ngày 515 hoạt động, nhàn rỗi bảo bảo không ngại hỗ trợ điểm điểm tán. Cảm tạ đại gia đánh thưởng cùng duy trì. Hết chương.